Nói tối nay sẽ về Đường ra ăn cơm. Điều mẹ con Khưu Lâm lo sợ chính là địa vị của cô tại Đường ra. Chỉ cần cô ở bên cha cô nhiều hơn, hai mẹ con họ càng bị áp lực. Buổi chiều, Đường Tư Vũ ngồi ở một quán cà phê gần công ty. Cô đã nói với cha là tối nay về nhà ăn cơm. Nói dối là đưa Tiểu Hy cho Tô Hy chăm sóc. Cha cô, mặc dù có chút ý kiến nhưng cũng không hề nói gì thêm. Khoảng 3 giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi điện thoại cho Hình Liệt Hàn. Dặn anh ta nhất định phải đi đón cậu nhóc. Hình Liệt Hàn đồng ý, nhưng trước khi cúp máy, anh hỏi lại, thực sự không cần tôi về nhà với em sao? Đường Tư Vũ từ chối thẳng thừng. Không cần, tôi sẽ về sớm. Đường Tư Vũ cúp điện thoại. Trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm, tối nay cô nhất định phải trở về Đường ra. Khiến cho mẹ con, Khưu Lâm cảm thấy áp lực. Đường Y Y, trước giờ tự làm theo ý mình quen rồi. Nhưng Khưu Lâm là người có tâm cơ thâm độc. Đường Tư Vũ cũng không muốn làm cho gia đình này thêm sóng gió. Dù sao cha cô cũng là người làm chủ. Cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Đường Y Y đừng có chọc vào cô nữa là được rồi. Khoảng 5 giờ chiều, Đường Tư Vũ gọi điện thoại cho cha cô và cùng ông trở về nhà. Đường Y Y và Khưu Lâm cũng về ngay sau đó. Trong đại sảnh, Đường Y Y nhìn Đường Tư Vũ đang ngồi trong đại sảnh lập tức sửng sốt. Đường Tư Vũ mặc một bộ lễ phục thanh lịch, tóc dài mềm mại xõa ra, cùng với khí chất thanh lịch. Đây là điểm mà Đường Y Y ghét nhất. Đường Tư Vũ có khí chất quý phái hơn. Cô, cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu. Khí chất của một người không phải là thứ có thể đạt được nhờ bắt chước, mà nó tỏa ra từ tận xương tùy. Cô về nhà làm gì? Đường Y Y bất mãn hỏi. Đường Tư Vũ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Tôi về nhà, tôi có cần báo cáo với cô không? Cô, Đường Y Y cứng họng, không nói nên lời. Khưu Lâm thấy chồng không có ở đây, chắc đang ở trong thư phòng xử lý công việc. Bà nắm lấy tay con gái và nói, Y Y, con bớt nói vài câu đi. Cô ta về thì kệ cô. Ta chỉ là nấu thêm cơm cho một người thôi mà. Đường Y Y, tôi cảnh cáo cô. Đối với những chuyện giống như ngày hôm nay, tốt hơn hết cô nên có chừng mực. Đường Tư Vũ cho Đường Y Y một cái nhìn cảnh cáo. Đường Y Y đang chuẩn bị lên lầu thì dừng lại, khoanh tay cười nói, làm sao, cô sợ? À hai, tôi sợ cái gì? Nếu cô dám đăng thì tôi dám xóa. Đường Tư Vũ tỏ vẻ không tán thành. Cô lấy bản lĩnh đâu ra mà xóa? Có phải chạy đến nhờ Mộ Phi xóa hộ? Ngoài dựa vào anh ta, cô còn có thể dựa vào ai nữa? Đường Y Y vẻ mặt giễu cợt nói. Đường Tư Vũ nhếch miệng, tôi dựa vào ai là việc của tôi. Trái tim của Đường Y Y lập tức như bị đâm. Quả thực Đường Tư Vũ có Mộ Phi, nhưng cô lại không có gì. Điều này như đang chế nhạo cô. Đường Y Y giận tái mặt, dậm chân nói, gỗ. Khưu Lâm thấy con gái cãi không lại được, bà ta đành phải nói, Đường Tư Vũ, cô về nhà thì cứ về, cần gì phải bắt nạt Y Y hai. Sau này căn phòng mà Đường Y Y xử dụng của tôi, hãy dọn dẹp sạch đi. Căn phòng đó tôi sẽ dùng. Đường Tư Vũ nói, cái gì? Đó là phòng của tôi. 5 năm trước nó đã là của tôi. Đường Y Y lập tức tức giận nói, đó là căn phòng cô đã cướp mắt của tôi 5 năm trước. Bây giờ cô nên trả lại cho tôi. Rồi, tôi đã nói với cha rồi. Hạn cho cô đến chiều ngày mai dọn hết đồ đạc ra. Tôi cần dùng. Đường Tư Vũ lạnh lùng nói, cô phải lấy lại địa vị của mình trong ngôi nhà này. Khưu Lâm cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Đường Tư Vũ định quay trở lại ngôi nhà này ở đây không phải là một việc tốt, cách Trương.